Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục tập 131 của Cường Giả Tâm Thần. Sẽ xem là lần này trở về gia tộc của Olivia cùng với sự tranh đấu thì con gái của Lâm Phàm, cô bé Khả Lam sẽ phải gặp những điều gì. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta cùng nhau thảo luận. Chương 618. Ngươi thật là phiền toái. Olivia không nói. Nàng biết đây đều là Kelon diễn trò. Để ý tới hắn thì hắn sẽ càng ngang ngược. Cho nên đối với tên gia hỏa này, coi như hắn không tồn tại là được. Đủ rồi. Kelon rất muốn nói là chưa đủ. Con mẹ nó chứ, đứa nào nói là đủ. Nhưng phát hiện hiện tại là cha hắn đang nói, mình là con chỉ có thể im miệng. Trong lòng nghĩ, lão già hỏa, chờ đến thời điểm ông chết, ta nhất định hung hăng đứng chỉ vào cái xác của ông mà mắng một trận, để cho ông biết Kelon ta không phải là kẻ tùy tiện, có thể bị mắng. Trước kia ông đè ép ta như vậy, đến lúc ông chết, ta nhất định phải trả thù. Olivia, con và các bạn mới về, đưa các nàng đi nghỉ ngơi đi, buổi tối tham gia tiệc. Vâng, cha. Sau đó, Olivia mang theo tỉ muội rời đi. Hôm nay trở về nhà, nàng cảm giác rất ngột ngạt, dường như có thứ gì đó đè ép trong lòng của nàng vậy, rất khó chịu. Nhưng nàng không thể không trở về, bởi vì đây là trách nhiệm của trưởng nữ gia tộc. Ở trong một căn phòng xa hoa, này, ngươi không vui phải không? Khả Lam hỏi. Các tỷ muội đều lập tức bao vây tới. Các nàng phát hiện tình huống này sau khi về đây, Olivia liền tỏ ra giàu dĩ. Ở nơi đây tôi thật cảm thấy kiềm chế đó. Đủ các loại ác mộng tràn vào trong đầu tôi đó. Khả Lam ôm vai Olivia, vỗ nhẹ sau lưng của nàng. Tôi có thể hiểu sự đau khổ của bạn mà. Lúc nhỏ tôi cũng một mực gặp ác mộng. Ở trong giấc mộng tôi bị hắc ám bao phủ. Cha của tôi vẫn luôn bảo vệ tôi. Mỗi khi tôi tưởng rằng mình sẽ rơi vào vực sâu, thì người sẽ xuất hiện, mang lại ánh sáng đó. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh bạn mà. Tyre và Sim cũng gật gật đầu. Olivia vô cùng cảm động. Rời khỏi gia tộc đến Lan Nguyên Đế Quốc là lựa chọn sáng suốt nhất trong cuộc đời của nàng. Nếu như lúc đó nàng không đi, sợ rằng làm sao có thể quen biết được những tỷ muội thân thiết như vậy. Chị ta trở về đây làm gì chứ? Là muốn cướp đoạt tước vị của ta sao? Kelon rất tức giận, trong mắt lập lòe ánh sáng. Kelon, bình tĩnh. Một phụ nhân cao quý chậm rãi mở miệng. Mẫu thân đại nhân, nếu như chị ta không trở lại, tước vị khẳng định sẽ là của con. Nhưng bây giờ chị ta đã về đây, con sợ. Muốn nói gì đó lại thôi. Vị mỹ phụ kia lại tiếp. Olivia học tập ở Học viện Hoàng gia của Lan Nguyên Đế Quốc. Chính xác là không tệ. Nếu như nàng một mình trở về, người thật sự là có chút nguy hiểm. Nhưng cũng may nàng mang theo bằng hữu. Đây chính là nguyên nhân để cho ngươi toàn thắng đó. Là con cự long kia sao? Không sai, đích thật là con cự long kia. Merlin đại pháp sư đã quan sát, con cự long kia vẫn là một con ấu long. Căn cứ vào tin tức tình báo, nàng là kiếm được một quả trứng rồng mà ấp thành. Long tộc tuyệt đối là không biết chuyện này. Thế nhưng long tộc mấy năm nay dường như hoàn toàn biến mất, căn bản là không thấy bóng dáng gì của long tộc. Lúc này Merlin đại pháp sư từ ngoài đi vào nói. Không sao, không tìm được cự long thì chúng ta trực tiếp tìm đến long đảo. Con cự long màu hồng kia nguyên tố ma pháp nồng đậm, ở long tộc địa vị tuyệt đối không tầm thường, mà lại ký kết khế ước chủ phó. Nếu như long tộc mà biết thì... Nụ cười rất âm hiểm, làm cho người ta nghe vào mà không rét mà run. Trên mặt của Kelon cũng hiện lên ý cười. Đúng rồi, không tìm được cự long thì chi bằng đến thẳng Long Đảo. Ở nơi đó có vô số cự long, chỉ cần nói với long tộc thì tuyệt đối sẽ không thành vấn đề. Về chuyện của ngươi, Merlin Đại Pháp Sư đã cùng Quang Minh Giáo Hội ký kết hiệp nghị. Trong thời điểm đặc biệt, Giáo Hoàng sẽ đứng ra ủng hộ ngươi. Nghe được mẹ nói như vậy, Kelon chấn kinh. Có thể có được sự ủng hộ của Quang Minh Giáo Hội là tuyệt vời. Không nghĩ tới, lại còn để cho Giáo Hoàng đích thân đến chủ trì. Đây là sự tình mà đến bản thân hắn cũng không tưởng tượng nổi. Hắn thấy thắng lợi coi như đã nắm chắc trong tay. Nếu như đến vậy mà còn xảy ra vấn đề, thì hắn có thể đập đầu chết đi được rồi. Mẫu thần đại nhân, lúc nào hành động? Kelon đã có chút nóng vội. Mỹ phụ kia gật đầu với Merlin Đại Pháp Sư. Merlin rời đi, mà lúc rời đi ma pháp lập lòe, tỏa ra nguyên tố hắc ám. Vòng linh ma pháp sư, tuy nói không có lý thuyết tuyệt đối về vong linh ma pháp sư, nhưng có rất nhiều người không thích đối mặt với vong linh ma pháp sư. Cảm giác những vong linh ma pháp sư là những kẻ u ám, đen tối. Ở bên ngoài Long Đảo, ma pháp sư mượn dùng quyển trục đi thẳng tới phụ cận Long Đảo, còn chưa tiến vào khu vực cấm ma. Loại quyển trục này đối với gia tộc Nola mà nói cũng không có gì chân quý cả. Đương nhiên những vật này đối với người bình thường thì lại vô cùng quý giá. Cơ bản là không phải tùy tiện có là có được. Cấm ma lĩnh vực thật là phiền toái. Merlin nhìn biển cả mênh mông, có chút bất đắc dĩ. Ở trong cấm ma lĩnh vực, bất kỳ ma pháp gì cũng không thi triển được. Ngay cả triệu hoán vong linh cũng không dùng được. Nếu như không có cấm ma lĩnh vực, lão có thể triệu hoán ra cốt long. Phù một cái, nhảy lên, sau đó lao xuống biển bơi về phía Long Đảo. Tại Long Đảo, Long Hoàng bệ hạ tôn kính. Merlin ma pháp sư của đế quốc Koro có chuyện quan trọng cần bẩm báo với người. Merlin quỳ một chân, cung kính cúi đầu. Lão cũng không dám làm càn ở Long Đảo. Chỉ cần không cẩn thận, sẽ một ngụm bị ăn thịt. Long Hoàng lim dim mắt. Người có chuyện gì? Long Hoàng bệ hạ, đế quốc Koro, gia tộc Nola, ta phát hiện có một nhân loại, vậy mà lại luôn nô dịch một con cự long. Thời điểm ta nhìn thấy tình huống này, ta không thể nhịn được, muốn tìm nàng lý luận. Long tộc là chủng tộc cao quý trên thế giới, há làm sao có thể làm nô lệ cho nhân loại? Đáng tiếc đối phương không nghe lời, ta không có cách nào cả, chỉ đành đến đây báo lại với Long Hoàng bệ hạ. Long Hoàng vừa nghe nói thì sắc mặt đại biến. Không lẽ vẫn còn có long tộc lén lút rời khỏi đảo? Merlin nhìn thấy biểu lộ của Long Hoàng, lão biết mình đã thành công. Rõ ràng bị lời mình vừa nói chọc giận. Long tộc cao quý cỡ nào chứ, làm sao có thể làm nô lệ cho nhân loại được? Nàng là ai? Long Hoàng hỏi. Là một bằng hữu của trưởng nữ gia tộc Nola, là một ma kiếm sĩ trẻ tuổi. Căn cứ vào quan sát của ta, đầu cự long kia chính là ấu long. Trẻ tuổi như vậy mà đã bị nhân loại nô dịch, thật là đáng thương. Lúc đầu Long Hoàng cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng càng nói chuyện lão càng thấy sự tình không đúng. Nữ ma kiếm sĩ hình như là giống con gái của Lâm Phàm, lại còn là ấu long. Các manh mối hợp lại với nhau, tình huống càng nghĩ càng hợp lý. Nhưng biểu hiện của Long Hoàng vẫn rất bình tĩnh. Ta biết rồi, ngươi về đi. Đối mặt với Long Hoàng, Merlin tự nhiên không dám nhiều lời, cung kính rời đi. Mục tiêu lão cũng đã đạt được, về phần ban thưởng lão không quan tâm. Ai cũng biết long tộc vốn dĩ rất keo kiệt, muốn kiếm được đồ tốt của long tộc đơn giản là nằm mơ. Bất quá đều làm cho Merlin bất mãn, long tộc vậy mà cũng không có hứa hẹn gì cả. Tỷ dụ như người sẽ là bằng hữu tốt nhất của long tộc chúng ta chẳng hạn. Mọi người đều biết long tộc là keo kiệt, chắc chắn là sẽ không kiếm chắc được đồ tốt. Nhưng kiếm được một vài lời hứa, vậy là cũng tuyệt vời. Long Hoàng lúc này nhìn bóng lưng của Merlin rời đi, chỉ muốn nói, ngươi là đồ hèn, vậy mà lại đi đâm thọc sau lưng, còn mẹ nhà ngươi chứ. Vài ngày sau, Mỹ Phụ trông chờ mỏi mòn cả con mắt. Bằng vào tốc độ của Long tộc, muốn từ Long Đảo tới đây, chỉ cần một ngày là đủ. Bây giờ đã qua mấy ngày liền, không có lấy một động tĩnh. Gần đây gia tộc Nô La trên dưới, mọi người rất ngưng trọng, cẩn thận từng ly từng tí. Rất sợ bị cuốn vào vòng đấu. Merlin, ngươi thật sự đã báo cho Long tộc rồi chứ? Mỹ Phụ hỏi. Phu nhân, đã báo cho Hận Long Hoàng, nhưng ta không biết vì sao bây giờ vẫn chưa tới. Liệu có phải Long Hoàng không tin lời ngươi? Merlin trầm tư, suy nghĩ một chút, rất có khả năng. Phu nhân, vậy có lẽ ta nên đi Long tộc một chuyến. Đi nhanh về nhanh. Ở Long Đảo, Merlin lại tới. Lão rất chán ghét Long Đảo. Thế nhưng chẳng có cách nào cả, vì muốn để cho Long tộc ra mặt hành hạ tiểu cô nương kia, cho dù đi lại mấy lần, lão cũng chấp nhận. Long Hoàng đang nghỉ ngơi, nghe nói nhân loại kia lại tới, tỏ ra không vui, thật là phiền toái. Lão nhất định là muốn giật màn che của Long tộc xuống đây. Trong mắt của ngươi, Long tộc cao quý. Ngươi không biết sao, cao quý đến vậy nhưng kỳ thật cũng bị một nhân loại đáng sợ ăn thịt. Ta chỉ muốn giữ gìn mối quan hệ hòa hảo. Ngươi có thể đừng làm phiền ta được hay không? Long Hoàng bệ hạ, tất cả những gì ta nói là thật. Ấu Long kia chịu đủ mọi loại tra tấn, liền cần các người đi giải cứu đó. Merlin nói. Long Hoàng chỉ gật đầu tùy tiện. Bản Hoàng biết rồi. Long Hoàng bệ hạ, có phải là người không tin lời ta? Ta tin. Vậy vì sao người còn không đi? Merlin không hiểu. Đối với hiểu biết của lão về Long tộc, chỉ cần nghe được thì không quan tâm là thật hay là giả, đều sẽ tự mình đi tra xét tình huống. Long Hoàng nhìn đối phương trong lòng bực bội. Nhân loại trước mắt này thật phiền. Rồi sau đó, lão bắt đầu động sát cơ. Đúng vậy, trực tiếp tiêu diệt thành cho tàn là xong. Người qua đây. Long Hoàng trầm giọng. Merlin khẽ bước tới gần. Lập tức một màn phát sinh, làm cho Merlin kinh sợ. Chỉ thấy Long Hoàng phun ra một ngụm long tức. Trong nháy mắt bao phủ lấy Merlin, ngay cả tiếng kêu thảm thiết còn không kịp, sau đó tan thành mây khói. Thật là phiền toái, đáng yên đang lành. Long Hoàng cảm thán, nếu như Merlin biết chân tướng, tuyệt đối sẽ kêu thảm. Chương 619. Giáo Hoàng, ngươi làm ta thật mất mặt. Long Hoàng cho rằng mình rất hữu hảo, chỉ ít là đối với nhân loại. Tỉ như là vị đại pháp sư Merlin này, bản Hoàng biết ngươi sao? Ta đâu có biết, ngươi đến ngươi lại đâm thọt ta, còn mẹ nhà ngươi vậy. Mấy ngày sau, Mỹ Phụ kia khuôn mặt đã vô cùng bực bội. Merlin đại pháp sư rời đi đã một đoạn thời gian, cho dù là bò thì cũng phải bò về. Chỉ là đến bây giờ vẫn không hề có tin tức gì cả. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nàng rất gấp, không biết là Merlin làm sao. Ngay cả chuyện nhỏ này mà cũng không làm được. Kelon là con trai của nàng. Nàng muốn đưa nó lên đỉnh của nhân sinh. Chỉ có khi nó trưởng quản toàn bộ gia tộc Nô La mới có thể tiếp tục duy trì cái đỉnh nhân sinh đó. Nếu như để cho nha đầu chết tiệt kia chiếm được, vậy thì cuộc sống an nhàn của nàng cũng chấm dứt. Chỉ là tình huống bây giờ không ổn tí nào. Căn cứ về tin tức truyền về, lão gia hỏa chết tiệt kia dường như là muốn thật sự truyền ngôi vị cho tiểu nha đầu. Mẹ à, Merlin đại pháp sư không phải là đã bỏ trốn rồi chứ? Kelon phỏng đoán. Nếu không, tại sao đến bây giờ cũng chẳng thấy bóng dáng đâu? Không thể nào. Ngươi không cần quan tâm chuyện này. Tước vị gia tộc Nô La chắc chắn sẽ rơi vào trong tay ngươi, mà không phải nha đầu kia. Mỹ phụ kia tự nhận rằng mình đã tính toán chỉn chu, không thể thất bại. Lúc này ở trong phòng, Khả Lam đang trò chuyện với các tỷ muội. Các nàng phát hiện tâm tình của Olivia gần đây không tốt, nụ cười cũng không còn sán lạng. Olivia nói, sau khi chuyện ở đây kết thúc, chúng ta sẽ nhanh chóng rời đi. Được rồi, đến lúc đó yên ổn. Chúng ta đi ngay, tôi cảm giác bạn cũng không thích ở đây. Quả thật là như vậy, mặc dù những nô bộc này đối với nàng rất cung kính, nhưng có cảm giác kinh sợ. Olivia gật gật đầu. Bây giờ tước vị còn chưa xác định, những nô bộc này cũng không dám lại gần chúng ta đâu, đề phòng bị trả thù đó. Tyre gật gật đầu. Thì ra là như vậy. Olivia đã nói chuyện với cha nàng, nói rất nhiều chuyện, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Lại thêm mấy ngày, đại điển kế thừa gia tộc bắt đầu. Tất cả mọi người đã biết người thừa kế gia tộc Nola là Olivia. Đây đã là dự định. Olivia thời điểm chưa trở về, Kellon liền giải quyết từng đối thủ cạnh tranh. Người trong gia tộc đều cho rằng người thừa kế chính là Kellon. Chỉ là không ai nghĩ tới, lão tộc trưởng lại muốn đem vị trí truyền thừa cho Olivia. Quả thật là quá đỗi bất ngờ. Kellon nghiến răng nghiến lợi, vốn là muốn mượn nhờ tay Long tộc để diệt trừ đối thủ. Nhưng không ngờ đến, Long tộc không đến, mà Merlin Đại Pháp Sư đến Long Đảo cũng không về. Tình huống chỉ có hai hướng. Merlin Đại Pháp Sư đã bỏ trốn. Một tình huống khác đó chính là Đại Pháp Sư đã bị Long tộc xử lý. Suy nghĩ một chút cũng không có khả năng. Thôi được rồi, thành bại đều từ từ hẵng tính. Mỹ phụ lúc này trầm giọng, được rồi, buông lỏng một chút, không sao đâu. Mọi thứ đều đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi chỉ cần từ từ chờ đợi là được. Con biết rồi. Kellon gật đầu, hắn nghe theo lời mẹ. Hắn đối với tình thế vị trí tộc trưởng là bắt buộc. Không ai có thể ngăn cản hắn. Thế nhưng bây giờ đã đến thời khắc như thế này. Nếu như không có trợ lực, sợ rằng hắn sẽ tuyệt vọng. Nghi thức của quý tộc là rất phức tạp, Khả Lam cảm giác nhàm chán. Nhưng đây là thời điểm quan trọng của hảo tỷ muội của nàng. Nếu như nàng cảm thấy nhàm chán, thì nàng cũng vẫn phải ở đây, đề phòng có biến cố xảy ra với Olivia. Một vị lão giả ăn mặc kỳ quái bưng lấy một quyển sách to, dường như là lịch sử của gia tộc Nola, bước lên. Đây đều là những việc cần làm lúc kế thừa trong gia tộc quý tộc. Đại khái là giảng giải lại toàn bộ lịch sử vinh quang của gia tộc để cho mọi người tuyệt đối không được quên. Sau một hồi, cuối cùng cũng đến. Tộc trưởng đời tiếp theo của gia tộc sẽ kế thừa vinh quang của gia tộc Nola. Chính là... Mọi người hết sức chờ mong. Kellon đã đứng ngồi không yên. Đáng chết, đến thời khắc này còn không mau ra tay chứ. Vào lúc này có âm thanh truyền đến, đối với Kellon mà nói giống như là âm thanh tươi đẹp nhất vậy. Giáo hoàng thứ 13 của Quang Minh Giáo hội đã tới. Không biết là ai hô, đám người kinh hãi, vậy mà giáo hoàng tới đây. Một vài lão nhân của gia tộc biết rằng là chuyện lớn sắp xảy ra. Bọn họ cũng không có liên quan quá sâu với Quang Minh Giáo hội. Vậy mà giáo hoàng giờ khắc này đích thân tới đây, tình huống chắc chắn là không có bình thường. Lão tộc trưởng chậm chạp đứng dậy. Tuy nói lão thân là tộc trưởng của gia tộc Nola, nhưng ở trước mặt của giáo hoàng thì còn chưa đủ tư cách. Không thể nào so sánh được. Tất cả mọi người nhìn về bên ấy, sau đó khiếp sợ. Không chỉ là giáo hoàng tới, mà còn mang theo cả ba vị hồng y giáo chủ. Mọi người đều biết Quang Minh Giáo hội thế lực khổng lồ, phân bố ở tất cả các đế quốc. Hết thảy có 12 vị hồng y, đều là chó săn trong tay của giáo hoàng, có thực lực tuyệt đối, còn có địa vị kinh người. Cảm giác lần kế thừa này chắc chắn là có vấn đề. Kellon tay siết chặt nắm đấm, là tuyệt vời, là tới rất kịp lúc. Kellon nhìn về phía mẹ mình gật đầu, Tâm tình của hắn đang rất vui vẻ. Mỹ phụ kia cũng gật gật đầu, ra hiệu Kelon bình tĩnh. Sự tình còn chưa kết thúc. Lão công tước đi đến trước mặt của giáo hoàng cung kính. Hoan nghênh giáo hoàng quang lâm. Không có quấy rầy các người chứ? Ta xem tình huống ở đây dường như là đang cử hành chuyện lớn. Giáo hoàng mỉm cười. Lão công tước gật gật đầu. Ta đã già. Gia tộc của ta cần phải có tộc trưởng mới. Hôm nay vừa hay là nghi thức truyền vị. Mong giáo hoàng thượng tọa. Giáo hoàng gật gật đầu. Giáo hoàng đến, khẳng định là không thể để cho đối phương ngồi ở dưới, mà lập tức ra lệnh cho người mang ghế đến, sắp xếp chỗ ngồi. Ba vị hồng y giáo chủ khác thì đứng ở phía sau giáo hoàng, giống như là bảo vệ. Không đợi lão công tước mở miệng, giáo hoàng đã chủ động. Nghe nói gia tộc Nola có tam tử ưu tú. Lần này mục đích đến đây là chuẩn bị mời tam tử Kelon trở thành chấp sự của Quang Minh giáo hội. Kelon ngồi đó trợn tròn mắt, lộ ra rất mê man. Nói cái gì vậy? Ai muốn trở thành chấp sự chứ? Ta Kelon muốn kế thừa tước vị, là tước vị đại công tước. Đợi ở sống ở lãnh địa của mình thì ta muốn có gió là gió, muốn mưa là thành mưa. Ngoại trừ quốc vương Kuro thì ai có thể cản ta? Bất quá, hắn cũng không ngu. Giáo hoàng nói những lời này chính là để cho lão công tước biết. Người thừa kế của ngươi, ta cho rằng hắn cũng không tệ. Vào lúc này, nghe được lời của giáo hoàng, mọi người đều chấn kinh, sau đó thì thầm. Này, các người có nghe không? Giáo hoàng lại muốn Kelon trở thành chấp sự của Quang Minh giáo hội. Này, thật là ghê gớm. Nếu như Kelon trở thành chấp sự, thì có thể mượn nhờ lực lượng của Quang Minh giáo hội. Đến lúc đó thật khủng khiếp. Quang Minh giáo hội thế lực rất khổng lồ. Đại lục có nhiều đế quốc như vậy, chỉ có mấy đế quốc là do Quang Minh giáo hội chống đỡ. Cho nên giáo hoàng là trên vạn người. Lão công tước khuôn mặt không biểu tình, nhìn về phía mẫu thân của Kelon. Quang Minh giáo hoàng không hiểu vì sao giờ phút này xuất hiện. Tuyệt đối là do ngươi lúc trước đã bàn bạc phải không? Không biết lão công tước dự định chọn ai làm người thừa kế. Không ngại thì có thể nói ra được không? Giáo hoàng cười cười. Lão đã nói ra đến như vậy. Nếu như còn không nghe rõ thì là đầu óc có vấn đề hay sao? Lão công tước nói. Olivia, Kelon, các con tới đây. Olivia đi tới. Kelon ngẩng đầu, khóe miệng mang theo nụ cười. Hắn cho rằng tước vị chắc chắn đã là của mình. Giáo hoàng đã tới tận đây. Cái này là 10 phần chắc chín. Đế quốc Kuro và giáo hội quan hệ không tệ. Thật sự nếu như để cho giáo hoàng không hài lòng, trực tiếp nói chuyện này với quốc vương, quốc vương kia mà động tay động chân thì chết. Bất luận đế quốc nào cũng muốn xây dựng quan hệ an toàn với giáo hội. Giáo hoàng nhìn hai vị thừa kế tương lai của gia tộc, không thể không nói Olivia này thực lực rất mạnh. Còn về phần Kelon kia thì mặc dù bộ dáng tốt thật đấy, nhưng chỉ đơn giản là phế vật. Lão công tước chậm rãi giơ tay. Tước vị ta chuyển cho Olivia Nock là kế thừa. Kelon đang sung sướng, thời điểm nghe được câu này tựa như bị dội một chậu nước lạnh từ trên đỉnh đầu xuống. Hắn bỗng nhiên đứng phắt dậy, mắt trợn trừng, không dám tin nhìn mọi người ở đó. Ngay cả giáo hoàng đang cười nhưng nụ cười cũng ngưng kết lại. Lựa chọn của ngươi dường như không có sáng suốt. Giáo hoàng nheo mắt, lão công tước nói. Đối với ta mà nói, đây là lựa chọn sáng suốt. Nó có thể dẫn dắt gia tộc Nock là đi đến vinh quang. Lúc này, người người của gia tộc đều hoan hô. Có rất nhiều người ủng hộ Olivia. Bọn họ đối với Kelon tràn ngập cảm giác e ngại. Ở trong gia tộc, Kelon là người như thế nào, ai cũng biết. Nô bộc đều rất sợ sệt. Mà tiểu thư Olivia thì đối với mọi người lại rất hữu hảo. Giáo hoàng đứng dậy, cảm giác thật mất mặt. Lão đã nói đến trình độ này, đối phương còn nghe không hiểu. Đây là khiêu khích Quang Minh giáo hội hay sao chứ? Tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, giáo hoàng trực tiếp rời đi. Chỉ là... chương 620, còn mẹ nó chứ. Giáo hoàng ta hết hồn. Khi giáo hoàng đi ngang qua Khả Lam, nhìn thấy con cự long màu hồng. Cái gì? Long tộc. Giáo hoàng dừng bước, nhìn con cự long. Cự long là tồn tại đáng sợ. Cho dù là giáo hoàng, cũng không thể chống lại long tộc. Thực sự là quá đáng sợ. Không phải ai thực lực đáng sợ, mà là tất cả cự long tộc đều rất đáng sợ. Khả Lam đứng trước mặt con rồng, nhìn đối phương. Cho dù là giáo hoàng, nàng cũng không sợ hãi. Olivia thấy giáo hoàng đứng trước mặt tỉ muội của mình, liền vội vàng chạy tới. Các người biết đem cự long làm vật nuôi. Long tộc có biết hay không? Giáo hoàng dò hỏi. Sim nói. Là chúng ta nhặt được. Giáo hoàng nhếch mép. Tinh linh tộc sao? Sim đáp. Giáo hoàng đại nhân. Mẹ ta là nữ vương của tinh linh tộc. Nàng hy vọng giáo hoàng biết mẹ của nàng là nữ vương thì sẽ không truy cứu. Đáng tiếc nàng đã xem thường quyền lực của giáo hoàng. Tinh linh tộc cũng là một chủng tộc lớn, thế nhưng so với Quang Minh giáo hội thì vẫn chưa là gì. Giáo hoàng cũng thích nuôi cự long, nhưng từ trước tới giờ chưa có được. Nếu như không gặp qua Lâm Phàm, hẳn là sẽ không sợ hãi. Nhưng bây giờ lão biết trên thế giới này có một loại người gọi là Lâm Phàm, là một loại tồn tại rất đáng sợ. Olivia nói, giáo hoàng đại nhân, đây đều là bạn học của ta ở học viện hoàng gia. Đâu có đắc tội gì với giáo hoàng, hy vọng giáo hoàng tha thứ. Không có đắc tội gì, chỉ là liếc nhìn mà thôi. Nàng là ai vậy? Giáo hoàng chỉ Tyre. Tyre cung kính. Giáo hoàng đại nhân, ta đến từ Lan Nguyên Đế Quốc, là gia tộc Diano, là thứ nữ đại công tước, tên là Tyre. Gia tộc của đại công tước Diano sao? Ta đã từng gặp qua cha người, nhưng không quá thân quen. Giáo hoàng ngạo mạn nói. Phụ thân của ngươi là đại công tước. Vinh hạnh của hắn chính là được gặp ta. Nhưng ta cũng không quá để ý lắm. Dù sao cũng chỉ là một đại công tước vớ vẩn. Còn ngươi? Tiểu cô nương chủ nhân của cự long, ngươi là ai vậy? Giáo hoàng hỏi. Tạm thời còn chưa nghĩ đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vẫn tưởng rằng mình là giáo hoàng cao cao tại thượng. Không quan tâm là ai. Ta là giáo hoàng. Nhìn thấy ta thì phải cung kính. Ta tên là Khả Lam. Là con của một người nông dân. Bình dân. Giáo hoàng lộ ra rất kinh ngạc. Sau đó cười cười. Chỉ là bình dân mà cũng dám chăn nuôi cự long. Nếu như bị long tộc biết thì hậu quả ngươi có nghĩ đến hay không vậy? Nhưng khoan đã. Nông dân. Nếu như là trước đây, giáo hoàng tuyệt đối sẽ không coi hai chữ nông dân này là vấn đề. Thế nhưng từ sau khi biết Lâm Phàm, lão liền phát hiện hai chữ nông dân có sự áp bức kinh khủng. Khả Lam nói, là chúng ta trên đường gặp phải. Nếu như không phải chúng ta cứu nó, khả năng nó sẽ bị những dã thú khác ăn thịt. Cự long đứng sau lưng Khả Lam, đối với giáo hoàng lộ ra hung ác, gào thét dường như là muốn đe dọa giáo hoàng vậy. Nói cũng có đạo lý. Giáo hoàng ngữ khí đột nhiên thay đổi, gật gật đầu, dường như là đồng ý với Khả Lam. Các người ký kết khế ước chủ phó. Loại khế ước này không được long tộc đồng ý. Olivia đáp. Giáo hoàng đại nhân, không phải là Khả Lam muốn ký kết khế ước, mà là sau khi con ấu long này nở ra, đã chủ động ký kết đó. Giáo hoàng trong lòng đã sớm hoài nghi. Nghe được Olivia nói, trong lòng khẽ run lên. Lão liếc nhìn con ấu long này, tuyệt đối không phải là con ấu long bình thường. Nó có thiên phú nguyên tố, có thiên phú ma pháp kinh người, lại còn là một quả trứng rồng ở ngoài tự nhiên. Thật không thể nào. Cho dù là long tộc ra ngoài sinh con, gặp được nguy hiểm cũng sẽ liều mạng, thi triển ma pháp đưa trứng rồng về long đảo, chứ nhất định không để loại ở bên ngoài. Vậy chỉ có một loại khả năng, là có người cố ý để quả trứng rồng ở đó. Mà loại ký kết khế ước chủ phó này là long tộc cố tình ký kết. Lão cũng không tin cự long từ trước tới giờ cho dù là bị bức ép cũng không bao giờ chủ động ký kết cả. Có thể làm được đến như vậy, chỉ sợ rằng... Chân tướng càng ngày càng hiện ra trong đầu. Giáo hoàng đột nhiên nghĩ đến Lâm Phàm đã từng nói hắn có một đứa con gái cần phải học hành, đã mượn của lão 1.000 kim tệ. Tiêu hao nhiều tiền như vậy, khẳng định là để đến học viện. Cẩn thận suy nghĩ, thời gian cũng trùng khớp. Giáo hoàng đột nhiên cảm thấy rùng mình. Con mẹ nó chứ, ta hốt quá, ta sợ quá. Bình tĩnh, bình tĩnh, suýt nữa là chết em rồi. Giáo hoàng lập tức thay đổi giọng. Thì ra là như vậy. Là con gái của một người nông dân, lại là ma võ song tu thiên phú cực dài, có thể bồi dưỡng ra người ưu tú như vậy, cha ngươi cũng là người cha vĩ đại. Giáo hoàng cảm thán, ngữ khí dễ chịu hơn rất nhiều. Olivia có chút ngây ngẩn, không hiểu ý đồ của giáo hoàng là gì. Vừa rồi bộ mặt còn âm trầm, lửa giận ngút trời, vậy mà bây giờ lại biểu hiện ra rất ôn hòa. Giáo hoàng đại nhân, cha của ta thật sự là rất vĩ đại, đã nuôi ta trưởng thành, lại còn lo cho ta từ thôn trang đi ra ngoài học. Ta nghĩ mãi cũng không bao giờ báo đáp hết ân tình của người. Cách đó không xa, Kelon nhìn thấy tình huống này, trong lòng vốn dĩ còn ôm một tia hy vọng giáo hoàng khẳng định là sẽ nổi giận với các nàng. Sau đó hắn nhìn về phía mẹ hắn, phát hiện mẹ hắn cũng gật đầu, ý tứ rất rõ. Ta cũng nghĩ như người vậy. Nếu như hiện tại ai có thể thay đổi tất cả ở đây cũng chỉ có thể là giáo hoàng. Lúc này giáo hoàng lại hỏi. Một người cha vĩ đại như vậy đáng để cho tất cả chúng ta kính nể. Có thể nói cho ta biết cha của ngươi tên là gì không? Đây mới chính là điều mà giáo hoàng muốn biết nhất. Không được đâu. Khả Lam lắc đầu. Vì sao vậy? Cha của ta chỉ là một người nông dân bình thường. Ta không thể tùy tiện nói tên của người ra được. Cho dù sau này ta ở bên ngoài đắc tội với người khác, thì người ta cũng không biết cha ta là ai. Giáo hoàng trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng lúc này lại đang chột dạ. Còn mẹ nói chứ, chỉ là một cái tên cũng không nói được sao? Ta muốn biết tên thì mới có thể quyết định tiếp được. Vậy có thể cho ta biết nguyên tên của cha ngươi được không? Hy vọng ta có thể nhớ rõ. Giáo hoàng nói. Ta là Lâm Khả Lam. Lúc này giáo hoàng muốn thót cả tim. Còn mẹ nó tập năm. Giáo hoàng chỉ cảm thấy trong đầu như muốn nổ tung, như có sấm sét nổ ở trong đầu. Lâm, cái họ này vốn dĩ đã ít, lại rất ít gặp. Chỉ ít là lão cũng đã từng gặp, nhưng chỉ qua 1-2 lần. Cho dù là đối phương không nói, nhưng lão cũng biết nữ hài trước mắt này chính là con gái của hắn, của Lâm Phàm. Còn mẹ nó, phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh lại. Đúng là dọa chết em mà. Cái tên này không tệ. Hy vọng sẽ trở thành cường giả trong tương lai. Có thể nhìn thấy thân ảnh của cha ngươi. Ngươi lúc trước đã nói ta hiểu. Con ấu long này đích thật là may mắn gặp được các ngươi mới thoát được nguy hiểm. Cho dù là long tộc biết, khẳng định là sẽ càng thêm cung kính các ngươi hơn. Vậy sao? Trong lòng của Khả Lam cũng thấy rất kỳ lạ. Bây giờ nghe được giáo hoàng nói lời này, nàng mới thở phào, dường như là được một người lớn an ủi, xong sẽ cảm thấy rất dễ chịu hơn rất nhiều. Giáo hoàng kiên định, gật gật đầu. Ta là giáo hoàng, ta biết nhiều thứ hơn các ngươi nhiều. Mặc dù long tộc rất mạnh, rất bá đạo, nhưng cũng không phải là không biết đạo lý. Người nuôi con ấu long này được một thời gian rồi. Có từng thấy long tộc nào đến tìm ngươi hay không? Không có. Vậy là đúng rồi. Các ngươi đã ký kết khế ước chủ phó. Nếu như long tộc không tình nguyện ký kết khế ước thì chắc chắn sẽ có cảm ứng. Khẳng định là sẽ đến bắt con về. Cảm ơn giáo hoàng đại nhân. Nghe được lời này, giáo hoàng trong lòng có chút lo lắng. Đại tiểu thư ơi, đại tiểu thư, không cần phải gọi ta là đại nhân gì cả, chỉ cần gọi ta là giáo hoàng thôi. Ngươi làm như thế, cha ngươi mà biết, quan hệ giữa ta và cha ngươi sẽ thành giấm chó đó. Giáo hoàng vẫn biểu hiện rất bình tĩnh. Lão cũng biết, Lâm Phàm không muốn bại lộ, cho nên lão cũng không có tiếp tục nói chuyện quá nhiều với Khả Lam, mà quay sang nói chuyện với ba vị cô nương khác. Ngữ khí, nói chuyện đều rất nhẹ nhàng, hữu hảo. Hiện tại, cục diện lại càng lúc càng rối rắm. Vừa rồi, giáo hoàng tỏ ra bất mãn với quyết định của lão công tước. Ấy vậy mà nói chuyện với mấy cô gái một lúc, dường như là giáo hoàng đã dịu xuống rất nhiều. Sau khi nghĩ thông mọi vấn đề, lão giáo hoàng mỉm cười, gật gật đầu. Sau đó tiếp tục đi về hướng của lão công tước. Kelon nhìn thấy cảnh này thì hưng phấn. Giáo hoàng rốt cục là muốn hạ độc thủ. Nghĩ đến đây, Kelon nở ra một nụ cười, phảng phất như là hiện lên thắng lợi ở trong tầm mắt. Hy vọng là ánh sáng đang ở trước mắt mình. Chương 621 Giáo Hoàng. Ta thích được người ta khen ngợi, nhưng có một số người rất đáng sợ. Lão công tước thời điểm giáo hoàng đi đến, liền biết giáo hoàng nhất định là vì sự tình người thừa kế mà tới. Sau đó liền thấy giáo hoàng muốn đem tước vị truyền cho Kelon. Lão công tước không biết Kelon và mẹ hắn đến cùng đã hứa hẹn điều gì với giáo hoàng, nhưng tuyệt đối là không đơn giản. Thậm chí khả năng sẽ làm tổn thương căn cơ gia tộc Nokla. Mặc kệ là phải chịu áp lực bao nhiêu, lão nhất định sẽ không đem quyền thừa kế cho Kelon. Lão là người rất công bằng. Lão giáo dục con cái đến nơi đến chốn là để mong tương lai con cái có năng lực mà kế thừa gia tộc. Nhìn thấy giáo hoàng quay lại, lão công tước cố nén lửa giận, trong lòng rất muốn gầm thét. Gia tộc Nokla chúng ta tuyển người thừa kế, người ngoài không có quyền ngăn cản. Ấy vậy mà lão bỗng nhiên giật mình. Lúc trước lão giáo hoàng đùng đùng tức giận, vậy mà bây giờ quay lại lại hiện lên nụ cười. Không đợi lão công tước mở miệng, lão giáo hoàng đã nói: Công tước, vừa rồi là ta đùa với người thôi. Ấy, chỉ là một loại khảo nghiệm đối với gia tộc Nokla. Khảo nghiệm sao? Lão công tước nghi ngờ, không hiểu đối phương đang nói gì. Giáo hoàng lại một lần nữa ngồi xuống. Người của gia tộc Nokla rất nghi hoặc, không hiểu là chuyện gì xảy ra. Giáo hoàng đã tức giận chuẩn bị rời đi, vậy mà nửa đường lại quay lại, không hiểu nổi. Sau đó có người phát hiện trên khóe miệng của Kelon treo một nụ cười, lập tức dự cảm không ổn. Hẳn là giáo hoàng muốn. Olivia sắc mặt cũng biến hóa. Đám tộc nhân ủng hộ Olivia cũng dùng mình. Nếu như thật sự là như vậy thì đúng là không thể vãn hồi. Giáo hoàng đứng dậy: Các vị, chuyện vừa rồi chỉ là một loại khảo nghiệm, không cần lo lắng. Giáo hoàng mỉm cười chậm rãi: Gia tộc Nokla đã mấy trăm năm lịch sử, cũng giống như đế quốc Kuro đã từng dung chuyển. Tất cả mọi người có lúc tưởng rằng là đế quốc Kuro cũng không còn tồn tại, vậy mà gia tộc Nokla vẫn đứng vững như vậy. Gia tộc Nokla cũng đã góp phần cứu vớt đế quốc Kuro. Điều này ở trong mắt của Quang Minh giáo hội chúng ta là thể hiện sự trung thành, sự anh dũng, là sự kính dâng tinh thần, đáng để Quang Minh giáo hội chúng ta tôn trọng. Bởi vậy, nghi thức lựa chọn người thừa kế của gia tộc Nokla, giáo hoàng ta tự thân đến, là đại biểu cho sự kính ngưỡng của ta đối với gia tộc Nokla các người. Vừa rồi, lão công tước đã quyết định Olivia là người thừa kế. Ta thể hiện phẫn nộ là hy vọng lão có thể thay đổi, dùng ảnh hưởng của Quang Minh giáo hội cải biến lão công tước. Nhưng lão công tước cự tuyệt, cho dù là đắc tội với Quang Minh giáo hội nhưng vẫn duy trì nhất định phải là Olivia. Từ đây ta có thể thấy được tinh thần kỵ sĩ chính trực của lão công tước. Đó chính là một tinh thần vĩ đại à. Giáo hoàng không hổ là người đứng đầu của Quang Minh giáo hội. Công phu nịnh nọt thuộc dạng hạng nhất. Nhìn xem. Sắc mặt của lão công tước tái nhợt, bị cái miệng liến thoáng của lão giáo hoàng làm cho sắc mặt đỏ bừng cả lên, phẳng phất như đang say rượu. Lão không nghĩ tới giáo hoàng vậy mà lại có thể đánh giá cao Quang Minh giáo hội và gia tộc Nốc La như vậy. Sau sự kiện lần này, khẳng định là cái tên gia tộc Nốc La sẽ truyền khắp đi đại lục. Toàn bộ người của gia tộc Nốc La lúc này sôi trào. Thậm chí vì thân phận của mình mà cảm thấy kiêu ngạo. Chúng ta là người của gia tộc Nốc La mà Quang Minh giáo hội lại coi trọng gia tộc Nốc La như vậy. Kelon chớp chớp mắt, trong đầu có nghi vấn. Đây là có ý gì? Cái này có liên quan gì đến việc ta kế thừa? Còn mẹ nó chứ? Này, có đứa nào có thể nói cho ta nghe được không? Vừa rồi mâu thuẫn đã bị hóa giải. Này, giáo hoàng này rốt cục là phe nào vậy? Lão công tước đứng dậy, thân thể run rẩy, cúi người với giáo hoàng. Đà tạ giáo hoàng đại nhân đã đánh giá cao. Ta rất áy náy vì hành vi vừa rồi. Giáo hoàng vẫn luôn luôn công bằng chính trực. Giáo hoàng nói, lão công tước không cần phải xấu hổ. Tinh thần của ngươi đã quá sáng chói rồi. Lúc này lão công tước lệ nóng xoanh tròn. Giáo hoàng vung tay, ý bảo yên lặng, sau đó tiếp. Olivia thân là trưởng nữ của gia tộc Nốc La, là tốt nghiệp học viện hoàng gia của Lan Nguyên Đế Quốc. Mặc kệ là thực lực, tinh thần, uy vọng đều xứng đáng là tộc trưởng đời tiếp theo của gia tộc Nốc La. Mà vị trí chấp sự của Quang Minh giáo hội giao cho Kelon cũng là một loại khảo nghiệm, là muốn nhìn xem lão công tước quyết định như thế nào, cuối cùng chọn ra được người thừa kế sáng suốt nhất. Bởi vậy ta cũng thu hồi vị trí chấp sự của Kelon. Hắn tồn tại đối với gia tộc Nốc La là sỉ nhục. Căn cứ theo điều tra của ta, Kelon tùy ý ngược sát nô bộc, ở bên ngoài càng làm nhiều việc ác hơn. Ta đề nghị lão công tước có thể đem trị con sâu này trong gia tộc Nốc La. Lão công tước nói, giáo hoàng đại nhân, người nói đúng. Ta cũng đã sớm biết sự tình hắn đã làm, chỉ là ta cho hắn cơ hội, hy vọng hắn có thể quay đầu mà hắn không biết hối cải à. Ngay sau đó, chỉ thấy lão công tước nói, hôm nay ta loại trừ Kelon ra khỏi gia tộc Nốc La. Lập tức đám người vỗ tay hoan hô. Những người đã từng bị Kelon sỉ nhục đều cười trên nỗi đau của hắn. Lúc đó Kelon đứng đó đang chờ đợi người ta chúc mừng, mắt đã trợn tròn. Cái này không giống như trong hắn tính toán, kịch bản không phải là như vậy. Kelon dường như tức giận quá, phun ra một búng máu tươi, hai mắt vô thần, ngã xuống hôn mê. Ngay cả mỹ phụ kia cũng đứng run rẩy, không thể tin nổi nhìn về phía giáo hoàng. Toàn thân mỹ phụ kia tê liệt, ngã xuống ghế, cả người giống như mất hồn. Giáo hoàng cảm giác còn chưa đủ. Vì muốn đền bù chuyện vừa rồi, lão nhất định phải muốn làm gì đó. Lão công tước thân thể không tốt, mà lần này ta tới ngoại trừ xem nghi thức kế thừa của gia tộc Nốc La, còn đem thánh quang chữa trị cho lão công tước đây. Giáo hoàng giơ tay lên, lòng bàn tay tỏa ra thánh quang rực rỡ, bao trùm lấy thân thể của lão công tước. Sau đó chỉ thấy lão công tước ốm yếu, dần dần khôi phục lại. Lão công tước không dám tin, nhìn hai tay của mình, tinh thần vô cùng tốt. Đà tạ giáo hoàng vĩ đại đã ban cho thanh quang. Lão công tước vô cùng cảm kích. Giáo hoàng mỉm cười. Thánh quang chúc phúc đã đưa đến, chúng ta cũng nên rời đi thôi. Olivia từ nãy đến giờ không nói một câu. Sau khi giáo hoàng quay lại, nàng không hiểu những chuyện tiếp theo phát sinh là gì. Còn bọn Khả Lam thì rất vui vẻ, đặc biệt vui vẻ. vốn tưởng rằng giáo hoàng đứng về phía Kelon, không nghĩ tới lại quay xe nhanh như vậy, thì ra chỉ là muốn khảo nghiệm gia tộc Nokla. Nghe được bọn Khả Lam và mọi người khen mình, giáo hoàng lúc này đã lệ rơi đầy mặt. Còn mẹ nó chứ, suýt nữa là dọa chết em rồi. Các chị, em không biết. Giáo hoàng lẩm bẩm trong đầu. Chỉ cần chị gái xinh đẹp kia đem những điều tốt đẹp em đã làm thông báo về cho cha là em vui lắm rồi. Đúng là dọa chết em mà. Ở bên ngoài, giáo hoàng sau khi đi ra nói với một vị hồng y giáo chủ. Đi, triệt tiêu trí nhớ của con mụ đó. Quang Minh giáo hội là thần thánh, từ trước tới giờ không làm những chuyện trộm gà trộm chó. Vâng, giáo hoàng đại nhân. Hồng y giáo chủ cung kính nói. Dứt lời, vị hồng y này biến mất, không nhìn thấy đâu nữa. Hồng y giáo chủ đi theo giáo hoàng đều là những cường giả thánh cấp, mà gia tộc Nokla thì làm sao có. Thời khắc này, gia tộc Nokla đang vô cùng vui vẻ sau khi bọn giáo hoàng rời đi không lâu. Chỉ thấy vị mỹ phụ kia cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, điên điên khùng khùng. Sau đó là những người kể chuyện ở trong thành bắt đầu ca tụng sự quan tâm của giáo hoàng đối với gia tộc Nokla. Câu chuyện nhanh chóng được truyền đi. Đế quốc Kuro có một gia tộc, đến cả giáo hoàng cũng tán thành. Đây là một loại vinh quang vô thượng. Lúc này ở thôn Trang, Lâm Phàm vẫn như mọi ngày rèn sắt trồng trọt. Lúc rảnh rỗi sẽ cảm nhận thế giới, tìm kiếm nơi ở của Hắc Ám Chi Thần. Thậm chí cảm ứng được khí tức của Hắc Ám so với những điều mà Lâm Phàm cần thì còn kém rất nhiều. Thậm chí còn không có mạnh bằng vong linh quân chủ. Thật đáng tiếc, Lâm Phàm lại tự động viên mình. Thôi thì cứ bình tĩnh đã, từ từ rồi sẽ đến. Chương 622. Mặc kệ thế giới bên ngoài náo nhiệt như thế nào, Khả Lam luôn luôn nhớ đến quê nhà, có một người thân đang đợi mình về. Bởi vậy mặc dù mệt mỏi, nàng muốn hoàn thành mọi việc thật nhanh để trở về với cha. Mỗi một lần Khả Lam trở về quê, mọi người đều rất vui vẻ, nhất là bọn trẻ con ở trong thôn. Mỗi một ngày đều trông mong Khả Lam tỉ tỉ trở về, sẽ mang cho chúng rất nhiều đồ chơi và bánh kẹo. Khả Lam nhìn một màn trước mắt, gương mặt lộ ra nụ cười. Có lẽ đây chính là niềm hạnh phúc của thôn quê. Lâm Phàm không biết ý nghĩ của Khả Lam. Nếu như biết, hắn cũng sẽ xoa đầu Khả Lam mỉm cười. Quả nhiên ta đã nuôi dạy được một đứa trẻ tốt. Bất giác Lâm Phàm nghĩ đến Lão Trương. Có lẽ ngày xưa mình cũng được Lão Trương dạy dỗ thật tốt. Ở trong phòng, cha, thịt này sao ăn không ngon như trước vậy? Khả Lam gắp miếng thịt cho vào miệng thưởng thức. Hương vị có chút không đúng, không giống như thịt trước đây nàng đã từng ăn. Lâm Phàm hỏi, vậy sao? Đúng vậy đó, có phải là thịt trước kia hay không? Lâm Phàm nhìn con cự long màu hồng ở ngoài cửa, suy nghĩ, ánh mắt rất ý vị thâm trường. Cự long ngồi bên ngoài, đang được các thôn dân xem xét, tự nhiên cảm giác không rét mà run, phảng phất như bị một thế lực đáng sợ đang bao phủ. Nhưng rất nhanh cảm giác ấy tan thành mây khói, khẳng định đó chỉ là ảo giác thôi. Sau khi làm rõ loại cảm giác này, cự long thảnh thơi mà nằm lăn quay ra đất. Lâm Phàm nói, đúng vậy à, những tiểu động vật kia đã hết rồi. Ta nghĩ bọn chúng hẳn là đã đi trú đông. Những con còn lại thì ăn không được ngon cho lắm đâu. Nếu như Long Hoàng biết ý nghĩ của Lâm Phàm, tuyệt đối sẽ ôm mặt khóc tu tu. Mặc dù người nói Long tộc chúng ta là một đám tiểu động vật, nhưng lại không có ăn thịt chúng ta. Vậy là đã là tốt đẹp lắm, là tuyệt vời lắm rồi. Khả Lam nói, thật đáng tiếc, hey, con đã hứa là con làm thịt khô cho các bạn con đó. Lâm Phàm mỉm cười, hết cách. Hắn nói với người ta là hắn phải làm. Nếu sau này hắn mà tiếp tục ăn thịt long tộc thì chẳng phải là rất mất uy tín hay sao chứ? Cha, con phát hiện thời gian gần đây mọi thứ con làm dường như là đều rất thuận lợi, giống như có người đang giúp con vậy. Lâm Phàm nói, ấy, như vậy không phải là tốt sao? Nếu như người ở ngoài gặp nguy hiểm, ta sẽ rất đau lòng đó Tiểu Lam. Cha, con biết, chỉ là con cảm giác thế là lạ thôi. Có rất nhiều việc rất đơn giản. Khả Lam cũng rất muốn nói với cha, nàng ở bên ngoài gặp sự tình, thậm chí có những sự tình rất nguy hiểm. Thế nhưng vì sợ cha lo lắng cho nên nàng lại thôi. Lâm Phàm nói, phải nhớ giữ an toàn đó. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể sống bình an, đừng quá vất vả, không cần phải gấp đâu. Màn đêm buông xuống, Lâm Phàm triệu hồi ý chí thiên đạo, hỏi thăm sự tình của con gái, muốn biết xem là ai đang giúp con gái mình. Không lâu sau, hắn đã biết, thì ra là người của Quang Minh giáo hội. Giáo hoàng trực tiếp an bài cho hai vị hồng y giáo chủ bí mật đi theo Khả Lam. Hai vị này đều là cường giả thánh cấp, cơ bản là có thể hành hoành bá đạo ngang dọc. Khó trách Khả Lam nói mọi thứ lại ra như vậy. Chỉ là như vậy cũng không được. Lâm Phàm hy vọng con gái mình có thể trưởng thành, chứ không phải là được bảo vệ trong ấm ngoài êm. Như vậy đối với Khả Lam là không tốt, không có ích lợi gì. Tại Quang Minh giáo hội, giáo hoàng lúc này đang mặc bộ đồ ngủ con thỏ, chuẩn bị leo lên giường ngủ. Từ khi ký kết khế ước với Thâm Uyên lãnh chúa, cuộc sống của lão giáo hoàng đều trở nên vô cùng dễ chịu. Có quyền cao, có chức trọng, hưởng thụ người ta cung phụng khắp nơi. Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi tới. Ban đêm gió vẫn luôn lạnh như vậy. Lão giáo hoàng toàn thân lạnh run, tựa hồ như có vật gì đó kinh khủng đang tới đây vậy. Theo thói quen, giáo hoàng quay người nhìn lại. Không có thân ảnh quen thuộc gì. Nhìn kỹ thì ra chỉ là cửa sổ. Chỉ là cửa sổ không đóng mà thôi. Còn mẹ nữa chứ, vậy mà làm em đây hết hồn. Lão giáo hoàng đi đến trước cửa sổ. Nơi đó có bày ra một cái bàn, thân thể nghiêng nghiêng về phía trước. Lão giáo hoàng thời điểm chuẩn bị đóng cửa sổ thì đột nhiên phát hiện ai đang vỗ vai mình. Này, Búc. Nghe được âm thanh này, lão giáo hoàng trong lòng run lên bần bật. Tư thế này quả thật là có chút quái dị. Thân thể của lão giáo hoàng nghiêng ra phía trước, Lâm Phàm lại đang đứng ở đằng sau. Cái mông của lão giáo hoàng đang chồng chồng, còn mẹ nó. Tình huống này đối với lão giáo hoàng thật ra cũng chẳng là gì. Lão giáo hoàng tránh sang bên cạnh. Ê, dọa ta xích chết mà. Ờ vậy sao? Ờ vậy ta xin lỗi. Vừa lúc ta đang có chuyện muốn tìm ngươi đó. Lâm Phàm nói. Giáo hoàng đối với tình huống này cũng đã sớm tập thành thói quen. Lần trước cũng là nửa đêm hắn tới tìm mình, làm cho Lâm Phàm, làm cho giáo hoàng cảm giác giật mình. Có chuyện gì không? Giáo hoàng hiếu kỳ. Lão vẫn luôn luôn muốn giữ gìn mối quan hệ với Lâm Phàm, trở thành người bạn tốt nhất trong lòng của Lâm Phàm. Chỉ là con đường này thật sự khó đi. Cho đến bây giờ, lão cũng chưa chen chân vào được. Đừng nói Thâm Uyên lãnh chúa Achimot, tên kia mấy năm không được gặp Lâm Phàm một lần, làm sao bằng ta được? Lâm Phàm hỏi. Này, có phải là ngươi đang phái người bảo vệ con gái ta không? Nghe được lời này, trong lòng của giáo hoàng rất cao hứng. Xem ra mọi điều lão làm, đối phương đều đã biết. Có lẽ đến đây cũng để cảm ơn mình hay sao? Đúng vậy. Từ khi biết nàng là con gái của ngươi, ta liền phái hai hồng y giáo chủ âm thầm bảo vệ. Cho dù các nàng gặp nguy hiểm, cũng để cho các hồng y phải giải quyết. Giáo hoàng nói. Lão rất hy vọng nghe được lời cảm ơn của Lâm Phàm. Này, ngươi biết như vậy là sao không? Giáo hoàng lúc nghe được lời này của Lâm Phàm, thậm chí trong đầu còn đang tưởng tượng ra rất nhiều thứ tốt đẹp. Không nghĩ tới ngươi thật ngốc, hay ngươi không biết cân nhắc lợi hại gì cả. Giáo hoàng mỉm cười. Ấy, tại sao lại nói như thế? Đúng là câu nói của các vị lãnh đạo khi mà được cấp dưới quan tâm. Người trợ giúp Khả Lam như vậy là không tốt đâu, Lâm Phàm nói. Giáo hoàng trợn mắt nhìn Lâm Phàm, dường như đang gặp quỷ, không hiểu Lâm Phàm nói là có ý gì. Ta phái hai vị hồng y giáo chủ đến giúp con ngươi, bảo vệ con ngươi cơ mà. Là ta làm chưa đủ tốt sao? Giáo hoàng lắp bắp. Nếu như người khác nói những chuyện này, lão đã sớm tức giận chửi rủa, sau đó thậm chí là còn nổi giận đùng đùng. Thế nhưng trước mặt là Lâm Phàm, cho dù là ủy khuất thì cũng phải cố mà nhịn, không nhịn được thì cũng cố mà nhịn. Không, kỳ thật ngươi làm những thứ đó cũng đều là mong điều tốt cho con ta thôi. Nhưng ta hy vọng các nàng có thể trải qua khó khăn để có thể trưởng thành cơ mà. Ngươi hiểu ý ta không? Giáo hoàng nhìn Lâm Phàm, cuối cùng gật gật đầu. Ta hiểu. Hiểu là tốt rồi. Ta hy vọng sau này các nàng vất vả một chút, có thể nghịch chuyển tình huống trong khốn cảnh, có thể quật khởi đó. Nếu như Khả Lam nghe được lời này, tuyệt đối sẽ kinh hô. Chà, người không cần phải làm thế với con. Giáo hoàng lúc này cảm thán. Quả nhiên ta cảm nhận được tình thương của người cha mà. Bất quá ta có một đề nghị này, không biết người có làm được không? Giáo hoàng trầm tư. Khả Lam, cái cô bé này ta thấy rất dũng cảm, rất có quyết tâm. Nhưng nếu như gặp nguy hiểm kỳ thật, chi bằng ta để cho giáo hội của ta cử cường giả đến, giả vờ làm kẻ địch, sắp xếp đại cục để cho các nàng từ từ mài rũa, có được không? Lâm Phàm vừa nghe thấy liền cau cau mày. Qua một hồi suy nghĩ, cuối cùng Lâm Phàm gật đầu. Có lẽ cũng hay đó. Này, có thể nói rõ hơn được không? Lâm Phàm hỏi. Giáo hoàng mỉm cười. Không thành vấn đề. Vừa rồi ta đã nghĩ ra rất nhiều tình huống để cho các nàng có thể mài rũa đó. Việc này cứ giao cho ta. Hết tập 131. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.